Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Trúc Cơ. Xe ở một trận hơi hoảng chung ngừng lại, Tô Linh nhìn mắt bên ngoài lui tới dòng người, mới phát hiện đã tới rồi khách sạn, đối Kỷ Trầm nói thanh cảm ơn, Tô Linh đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống. Trong xe Kỷ Trầm di động ngay sau đó vang lên, hắn nhân thể tiếp lên, nói, lão đại, ngươi không phải nói buổi chiều sẽ trở về sao, tới rồi không có a? Trong điện thoại Kinh Thiên Hồng thanh âm truyền đến, Kỷ Trầm giơ di động nhìn Tô Linh đã đi vào khách sạn Đại Môn, mới đưa xe xoay phương hướng khai hướng bãi đỗ xe, một bên nói, tới rồi. Bên kia Kinh Thiên Hồng còn muốn nói cái gì? Kỷ Trầm đã là đem điện thoại cắt đứt, mặc cho kia tiếng ồn đột nhiên im bặt. Khách sạn đại sảnh bên trong, Tô Linh đột nhiên nhớ tới một chuyện, cấp Vu Hồng Diệp gọi điện thoại, nói, ta cho các ngươi bị điểm đồ vật, có rảnh tới bắt một chút, ta ở XX khách sạn, đồ vật ta sẽ đặt ở trước đài. Tô Linh phải cho đồ vật, chính nàng tới Thanh Thủy huyện trước làm đan dược, bởi vì phía trước Vũ Hồng Diệp nói, sẽ gần đây cùng Lưu Tín Phủ bên kia động tác khá lớn, không ít huynh đệ bị thương, mà sẽ bác sĩ chỉ có một, thường xuyên lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên nàng nhằm vào đại gia tình huống. Ở phía trước bồi thường Xuân Đường làm một khoản chữa trị miệng vết thương thuốc mỡ nâng lên thăng hiệu quả, cho nên này đó dược, Tô Linh tính toán trước đều giao cho Vu Hồng Diệp bảo quản, làm nàng xem tình huống dùng, thuốc mỡ đều là chuẩn bị tốt, chỉ cần Tô Linh tiến không gian lấy liền có thể, nơi này nơi nơi đều là máy theo dõi. Nếu là tay không đi buồng vệ sinh ra tới mang cái đồ vật lại quá quái dị. Cho nên Tô Linh chỉ lên lầu. Đinh cửa thang máy chậm, rãi mở ra. Từ bên trong đi ra một nam một nữ. Tô Linh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hai người ăn mặc màu đen áo da. Nam nữ đều là 20 tả hữu tuổi tác. Trong đó nữ nhân kia tựa cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Còn đối với Tô Linh đạm đạm cười. Đây là cái thoạt nhìn thực văn tĩnh nữ sinh. Hai người bỏ qua Tô Linh lập tức rời đi nơi này. Tô Linh lại đang tới gần hai người khi trong lòng có ti quái dị cảm giác. Nhưng nàng thực mau liền xem nhẹ qua đi. Tiến vào phòng. Đem đồ vật trang ở thùng giấy cũng phong hảo sau. Tô Linh đi phía trước đài. Đem chỉ hướng cùng phòng tạp đồng thời đưa qua. Ta muốn lui phòng. Đúng vậy, Tô Linh cũng không tính toán ở nơi này. Cũng không phải nàng phải rời khỏi thành phố C. Mà là nàng tính toán dùng trúc cơ đan. Lần này tu luyện, không thể so trước vài lần. Muốn tốn thời gian bao lâu nàng đều không thể xác định. Cho nên tránh cho phiền toái, nàng tính toán ở không gian tu luyện, lưu lại Vu Hồng Diệp điện thoại cùng di động, buông thủ tục phí, Tô Linh lập tức rời đi khách sạn. Bởi vì thành phố C tới gần trung tâm vị trí Sâm Sơn cũng không nhiều, cho nên Tô Linh kêu Vương Phú xe đi xưởng dược. Sau đó thẳng đến lần trước mang Hứa Khánh đi trên núi. Tiến vào không gian trước, Tô Linh đầu tiên là cấp Vu Hồng Diệp đã phát tin nhắn nói thuốc mỡ công việc. Lại công đạo nàng vài ngày sau đi tiếp Vương Tuấn trở về. Lần này kết giới sự tình làm Tô Linh mạc danh có nguy cơ cảm. Cho nên Vương Tuấn sự tình chỉ có thể trước kéo sau. Mà xưởng dược có chút ca ca Vu Hồng Diệp người nhìn chằm chằm sẽ không có vấn đề. Hơn nữa Quách Bình Nhân gần nhất cũng sẽ lại đây nhìn. Hoàn toàn không cần lo lắng. Linh tỷ, ngươi là tính toán đi chỗ nào sao? Nghe Tô Linh công đạo không ít chuyện tình. Vũ Hồng Diệp suy đoán, nói, ân, Tô Linh nhưng thật ra không có giấu giếm nàng, khả năng hơn 10 ngày cũng có thể 20 mấy thiên. Nếu này đoạn trong lúc có chuyện gì ta khả năng vô pháp hỗ trợ. Các ngươi cẩn thận một chút. Vũ Hồng Diệp gật đầu. Ta sẽ, Linh tỷ ngươi cũng chú ý an toàn. Tô Linh cấp Vũ Hồng Diệp cảm giác vẫn luôn thực thần bí, cho rằng Tô Linh là đi làm gì đại sự. Gật đầu chỉ nói minh bạch. Sau treo điện thoại, Tô Linh tạm thời không nghĩ tới cái gì mặt khác sự tình. Liền trực tiếp tiến vào không gian. Trong không gian, di động cũng sẽ không có tín hiệu. Tô Linh ở bản ghi nhớ định rồi một cái nhắc nhở sự kiện. Lại qua một thời gian chính là trung thảo. Bởi vì tu luyện thời gian quá thực mau, Tô Linh không xác định có thể hay không liền như vậy bỏ qua. Sau đó nàng lấy ra trúc cơ đan phục đi xuống. Nếu nói tẩy tủy đan là đối thân thể một cái cơ sở cải tạo, như vậy trúc cơ đan tương đương với đem thân thể từ trong tới ngoài đạt tới một cái tăng lên. Bởi vậy mang cho thân thể thống khổ cũng xa so tẩy tủy đan tới càng vì mãnh liệt. Tô Linh kiếp trước đã trải qua quá một lần, cho nên lúc này đây nàng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Loại này chuẩn bị chẳng những bao gồm đan dược bổ sung còn có trong lòng thừa nhận lực. Lúc ấy gian một chút qua đi, đau đớn rốt cuộc buông xuống, thống khổ giống lôi đình từ trên trời giáng xuống. Cho dù thể nghiệm quá một lần, Tô Linh vẫn cảm thấy đầu óc không rõ. Nàng cắn răng vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế kiên trì. Đương đau đớn tới một cái cực hạn, đó là không hề cảm giác. Tô Linh không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng chỉ biết là chính mình tại đây loại chết lặng cảm giác kiên trì thật lâu. Lần này trúc cơ đan so kiếp trước dược hiệu tựa hồ càng cường một ít. Nàng đã nhớ không rõ chính mình thừa nhận rồi bao nhiêu lần thống khổ, phảng phất qua đi ngàn vạn năm, lại phảng phất chỉ là một hồi. Đầu là hỗn độn, nhưng nàng cảm giác được thân thể lại đang liều mạng hấp thu linh khí. Nàng biết trúc cơ là thành công, chỉ là lúc này Tô Linh không biết chính là liền ở nàng trúc cơ thành công khi không gian linh khí phảng phất quát lên một cái thật lớn linh khí toàn oa, mà nàng đang đứng ở cái này lốc xoáy trung tâm mani nồng đậm linh khí quát phá nàng ra thịt, lại theo sau nhanh chóng chữa trị, như thế lặp lại tuần hoàn. Tô Linh làn da càng thêm trắng nõn, không biết qua bao lâu, từ xoáy nước chúng phát ra một trận thật lớn bạo phá thanh. Không gian có trong nháy mắt trở nên đen nhánh một mảnh. Đại khái qua 10 phút sau, trong bóng đêm dần dần xuất hiện một tia ánh sáng. Theo sau kia ánh sáng một chút tăng đại, cuối cùng tản mát ra mãnh liệt bạch quang, như là hết thảy bị một lần nữa cải tạo. Không gian linh khí càng thêm thuần tịnh. Nơi xa nước chảy thanh xôn xao vang lên, không phải linh chỉ truyền đến, mà là từ một tòa đột nhiên xuất hiện ở không gian núi giả phát ra. Mà ở núi giả cách đó không xa, tảng lớn đất bằng rút đi linh sương mù bày ra ra tới. Nếu Tô Linh lúc này có thể nhìn đến, như vậy nàng tuyệt đối sẽ phát hiện không gian diện tích mở rộng suốt hai bị có thừa. Mà ở không gian đất trống nơi nào đó, một viên không biết tên tiểu thảo lặng yên chui từ dưới đất lên mà sinh. Rồi sau đó linh sương mù bay tới, tiểu thảo phảng phất bị người cất cao, lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ trưởng thành cánh tay độ cao. Lúc này hoàn toàn không biết này hết thảy Tô Linh đang ở hưởng thụ thân thể khôi phục quá trình. Trúc cơ thành công sau, linh khí tiếp thu tốc độ sẽ so ngày thường mau thượng mấy lần. Mà Tô Linh trên người vết thương bất quá một lát đã toàn bộ khôi phục. Vừa rồi nàng quần áo đã ở xoáy nước chung xé thành mảnh nhỏ. Lúc này huyết sắc bao vây thân thể tản ra một tầng trắng tinh oánh quang. Đều nói người tu tiên thân thể nữ tử đều là da như ngưng chi. Những lời này cũng không làm bộ. Tô Linh bản thân tuổi thượng tiểu đáy liền ở. Lần này cải tạo, nàng làn da càng là trong trắng lộ hồng. Từ xa nhìn lại đều phảng phất mang theo thủy quang. Non mịn phảng phất có thể véo ra thủy tới. Môi hồng da bạch, thiếu vài phần thanh lãnh. Nhiều vài phần non nớt cùng đáng yêu. Hồ Tương Đương thở nhẹ ra một hơi. Tô Linh chậm rãi mở hai mắt. Chúc cơ qua đi, người cảm quan đều sẽ có một cái tăng lên. Mà lúc này Tô Linh cảm giác đặc biệt rõ ràng. Nàng tầm mắt cơ hồ xuyên qua cây số. Lọt vào trong tầm mắt chỗ một thảo một mộc đều phảng phất trước mắt. Hơi chút nghiêng tai, kia tiếng gió, tiếng nước, linh khí phất động thanh, đều là vô pháp tránh được. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Hết chương.